Chương 153, 153, mới gặp Thẩm Hàm, 1. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm lúc này mới nhớ tới, là có cái này a sự tình, mình gần nhất trải qua quá nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, luôn cảm giác mình giống như tiến vào một thế giới khác bên trong, có đôi khi thường thường Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy mình giống như không ở nhân gian. Cho nên rất nhiều tưởng lệ hành tin tức, rõ ràng nàng là biết đến, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ mà thôi. Ai? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cái kia phản ứng trì độn bộ dáng, Tạ Ngọc Điệp cố ý thở dài, lập tức đột nhiên từ phía sau xuất ra hai tấm giỏ xét ban chứng tới. Ấy ấy nha, đừng nói ta làm tỉ muội không nghĩ ngươi Minh Nguyệt Pháp sư đoàn làm phim giỏ xét ban chứng, bạn học ta cho ta hoa tắc từ Tạ Ngọc Điệp trong tay cầm qua giỏ xét ban chứng. Ninh Hoan Tâm lập tức liền hai mắt sáng lên, lần này nói cái gì nàng đều muốn chuẩn bị ký tên bản, không, chuẩn bị cái gì ký tên bản A, liền để hắn đem ký tên viết trên người mình A, ngông nô, ngẫm lại đều cảm thấy tốt ngượng ngùng A ngốc dạng. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm bộ dáng, một bên Tạ Ngọc Điệp không nhịn được điểm môi, nghe nói tưởng lệ hành đối với fan hâm mộ rất tô thở, mặc dù ta không phải hắn fan hâm mộ, nhưng là ta đơn thuần chỉ là đi thưởng thức xoay ca. Tạ Ngọc Điệp không thích truy tình. Kỳ thật có đôi khi nàng QNZ không quá lý giải, rõ ràng trước kia Ninh Hoan Tâm QNZ không truy tình, nàng tựa như là đột nhiên liền say mê tưởng lệ hành, còn thích khăng khăng một mực, quả thực là tưởng ảnh đế cấp bột fan hâm mộ. Tiểu Hoan Tâm, ngươi nói ngươi đến cùng thích tưởng lệ hành cái gì đâu? Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi một câu. Thích gì? Ninh Hoan Tâm hướng đầu giường khẽ dựa, ta cái gì đều thích, bởi vì hắn là tưởng lệ hành. Tạ Ngọc Điệp, quả nhiên. Mình liền không nên hỏi nàng vấn đề này. Nàng rõ ràng là cái fan của con A tốt, không nói cái này. Tạ Ngọc Điệp cho Ninh Hoan Tâm tìm một bộ tiệm đồ ngủ mới, ném tới bên giường, trong phòng tắm có nước nóng, ngươi một hồi đi tắm đi. Ân. Ninh Hoan Tâm một ngày này, ra y vo cả ngày, thật sự rất mệt mỏi. Nàng cầm áo ngủ đi phòng tắm, dễ chịu ngâm một cái tắm, chỉ là chờ Ninh Hoan Tâm làm khô tóc, từ phòng tắm lúc đi ra. Lại nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp ngay tại vội vã mặc quần áo. Tiểu Điệp, thế nào lúc này, thời gian đã không còn sớm, nhìn Tạ Ngọc Điệp dáng vẻ, thật giống như là muốn đi ra ngoài. Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, nhịn không được mím môi, Hoan Tâm, thật không có ý tứ à, ta có người bạn bè, nàng xảy ra chút việc, ta muốn đi qua nhìn nàng. Đã trễ thế như vậy ngươi đi một mình nhiều nguy hiểm, nếu không ta cùng ngươi à? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền bắt đầu thay quần áo. Tạ Ngọc Điệp chần chờ, nhẹ gật đầu. Nàng một người, nói thật sự chính là có chu tờ run rẩy. Mà Ninh Hoan Tâm mặc dù cũng là nữ, nhưng là nhà chúng ta Tiểu Hoan Tâm từ nhỏ gần lớn, công phu hảo, có nàng ở bên người, đừng nói cái gì bại hoại chính là ác quỷ tới, Tạ Ngọc Điệp cũng không thấy đến sợ hãi. Vậy chúng ta cùng một chỗ đi, ta cho Thẩm Hàm gọi điện thoại nói cho nàng một tiếng. Nói Tạ Ngọc Điệp liền cầm lên điện thoại di động của mình. Nhưng đáng tiếc điện thoại lại vô luận như thế nào QNZ đánh không thông. Cái này vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Hàm lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được cái tên này, sửng sốt một chút, cái tên này nàng cũng không xa lạ gì. Tiểu Điệp, Thẩm Hàm chính là ngươi thường nói với ta ngươi tại đại học hảo tỷ muội, đúng vậy a, chính là nàng, gần nhất nàng xảy ra chút sự tình, nói rất dài dòng, chúng ta ra cửa trước đi, trên đường vừa đi vừa nói ân. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã đổi xong quần áo. Đi theo Tạ Ngọc Điệp liền đi ra cửa.